Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 466, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đây là thần thông gì? Nhìn thấy đại đạo Hồng Lô, Côn Bằng trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Loại thần thông này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Phía trên kia đạo văn, hắn hoàn toàn không biết, cũng xem không hiểu. Càng hiểu hơn không được, quả thực là chưa từng nghe thấy, nhưng cái kia đạo hình xăm bên trên tán phát khí tức, lại là bao la như vậy, sâu như vậy thúy, nhường người nhịn không được trầm mê, hắn ẩn chứa đạo lý, so với thiên đạo càng mênh mông hơn, đây là một loại áp đảo trên thiên đạo lực lượng, cũng không phải sao, đại đạo cũng không phải liền là bao trùm tại trên thiên đạo, phong tử thần môn đại thần thông này. Không thể bảo là không mạnh, là hắn trừ khai thiên truyền thừa bên ngoài, mạnh nhất thần thông, hắn tự tin, chính là chuẩn thánh sơ kỳ đại năng. Một kích này cũng có thể đem oanh sát, nhưng Côn Bằng đối mặt như thế công kích, nhưng lại chưa ngăn cản, mà là cười hắc hắc, hắc hắc, tử thần đạo hữu, thần thông của ngươi mạnh hơn, đánh không trúng bần đạo, thì có ích lợi gì đâu. Liền gặp Côn Bằng lão tổ thân thể nhoáng một cái, theo biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc, đã là vô tận hư không bên ngoài. Đế Giang tốc độ vì Hồng Hoang đệ nhất, nhưng hắn Côn Bằng tốc độ cũng không kém. Tránh, người tránh sao? Người đối với đại đạo lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn qua Côn Bằng lão tổ, phong tử thần ánh mắt rất là bình tĩnh, cũng không đem hắn để ở trong mắt. Đại đạo thần thông. Há lại tốt như vậy tránh. Đại đạo Hồng Lô ầm ầm mà đi. Không nhìn không gian. Không nhìn khoảng cách. Mặc cho Côn Bằng như thế nào tránh né. Đều không thể đem nó thoát khỏi. Tại nó ánh mắt kinh hãi bên trong. Chặt chẽ vững vàng đánh vào hắn trên thân. Oanh. Trong tiếng nổ đùng đoàng. Côn Bằng lão tổ nhục thân. Trực tiếp bị đại đạo Hồng Lô oanh bạo. Đương nhiên. Đại đạo Hồng Lô cũng theo đó vỡ vụn. Cái kia luyện hóa vạn vật lực lượng, cũng không tới kịp hiển lộ rõ ràng. Bằng không, Côn Bằng không chết cũng muốn lột ra. Ai, ta đối với đại đạo lĩnh ngộ, còn chưa đủ khắc sâu a. Nhìn qua vỡ vụn đại đạo Hồng Lô, phong tử thần thở dài. Nếu như hắn có thể đem càng nhiều ma thần ấn ký, lạc ấn tại đại đạo Hồng Lô trên thân. Vậy cái này một kích, Côn Bằng cũng không phải là nhục thân vỡ vụn đơn giản như vậy. Nó vỡ vụn huyết nhục, thế tất sẽ bị đại đạo Hồng Lô hấp thu luyện hóa. Cứ như vậy, Côn Bằng cho dù có thể chạy ra đại đạo Hồng Lô, cũng muốn nguyên khí đại thương. Phương xa, có huyết quang đang lóe lên, trải rộng tại trong vô ngần tinh không? Sáng chói vô cùng, thậm chí so một chút sao trời đều muốn sáng chói. Kia là Côn Bằng vỡ vụn nhục thân, một cái vòng xoáy lặng yên hiển hiện. Đem những máu thịt kia thôn phệ. Sau đó, Côn Bằng lão tổ sắc mặt tái nhợt từ đó đi ra. Đến các thần cảnh giới này, đã là bất tử bất diệt tồn tại. Đừng nói là nhục thân vỡ vụn, chính là nguyên thần vỡ vụn, bất diệt chân linh vỡ vụn, cũng muốn không được các thần mệnh, nhưng sẽ không chết, không đại biểu sẽ không thụ thương. Nhìn Côn Bằng lão tổ sắc mặt tái nhợt, liền biết hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng cái này còn không phải phiền toái nhất. Phiền toái nhất chính là đại đạo Hồng Lô vỡ vụn lúc. Lưu tại hắn trong cơ thể đại đạo lực lượng. Cỗ lực lượng này, nếu là không thể kịp thời loại trừ, sẽ một mực phá hư hắn nhục thân. Thậm chí chân linh, từ đó ảnh hưởng đến hắn thực lực. Đương nhiên, Côn Bằng nếu là có thể đem nó loại trừ, cũng có thể được một chút chỗ tốt không nhỏ. Dù sao, kia là đại đạo lực lượng. Bản chất kỳ cao, có thể cho hắn mang đến không nhỏ dẫn dắt. Đây chính là chưa luyện thành đại đạo thần thông chỗ xấu. Nếu là không thể nhất kích tất sát, thật tốt một trận chiến đấu. Rất có thể liền sẽ diễn biến thành cho địch nhân tống cơ duyên. Tử thần đạo hữu thần thông, thật sự là huyền diệu. Vượt xa bần đạo tưởng tượng, nếu không phải hai người chúng ta là phải không phải địch. Bần đạo nhất định sẽ hướng ngươi thỉnh giáo một ít. Khôi phục thân thể về sau, Côn Bằng lão tổ một mặt vẻ phức tạp nhìn xem phong tử thần. Môn thần thông này, hắn muốn học, cái kia khắc sâu tại thần thông phía trên đạo văn. Hắn cũng muốn biết hàm nghĩa trong đó. Nhưng Phong Tử Thần tuyệt sẽ không nói cho hắn. Bởi vì, các thần là địch nhân. Nhưng côn bằng, hay là muốn học, đối với một cái chuyên chú vào thần thông một đạo người mà nói. Phong Tử Thần loại này không biết mà cường đại thần thông. Tựa như sắc quỷ nhìn thấy mỹ nữ, thật sâu thu hút hắn, nhường hắn muốn ngừng mà không được. Côn bằng đạo hữu, còn muốn tiếp tục đánh sao? Phong Tử Thần có chút buồn cười nhìn thoáng qua côn bằng. Nói, loại này thủ đoạn cuối cùng, là lập thân căn cơ. Há có thể dễ dàng cáo chi hắn người. Chớ nói hai người là địch nhân, chính là bằng hữu cũng không thể cáo chi. Chỉ có chi kỷ quan hệ bình thường, mới có thể trao đổi lẫn nhau. Không đánh, không đánh, đạo hữu thực lực sâu không lường được. Bần đạo hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng Tử Thần đạo hữu, lựa chọn Vô Ngần Tinh không làm chiến trường, là ngươi lớn nhất sai lầm. Đem trong lòng tò mò đè xuống. Côn bằng lão tổ vừa cười vừa nói. Cái gì? Nghe vậy, Phong Tử Thần hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn liền minh bạch côn bằng lão tổ ý tứ. Động thủ, liền gặp côn bằng lão tổ ra lệnh một tiếng. Cái kia phiêu đãng tại vô ngần hư không chu thiên tinh thần. Bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng tôn thực lực cường đại yêu thần. Tay cầm chu thiên tinh cờ từ đó đi ra. Yên lặng nhìn Phong Tử Thần. Một nháy mắt, Phong Tử Thần liền bị ánh sao bao phủ. Chu thiên tinh đấu đại trận. Nhìn qua bốn phía tựa như tinh đấu đại trận. Phong Tử Thần như thế nào không biết. Vây khốn chính mình chính là yêu tộc chấn tộc đại trận. Chu thiên tinh đấu đại trận. Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Bây giờ, đế tuấn thái nhất phục hy không tại. Thái dương tinh không người chấn thủ. Chu thiên tinh thần càng là mất chín khỏa. Chỉ bằng vào yêu tộc hiện tại lực lượng. Căn bản không có khả năng bày ra hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Không sai. Trận này chính là ta yêu tộc chấn tộc trận pháp. Chu thiên tinh thần đại trận. Lúc này, Hy Hòa thanh âm truyền tới. Được chu thiên tinh đấu đại trận gia trì, Hy Hòa thực lực tăng nhiều. Một lần hành động phá vỡ vạn kiếm đồ phong tỏa. Thoát thân mà ra. Phong Tử Thần vung tay lên. Vạn kiếm đồ cùng Tử Thần kiếm phá không mà đến. Trở lại hắn trong tay. Bây giờ hắn thế nhưng là thân ở chu thiên tinh đấu đại trận. Bảo vật rời khỏi tay. Sơ ý một chút. Bị đại trận trấn áp. Đang muốn lấy trở về liền khó. Bất quá một không chọn vẹn đại trận. Cũng muốn vây khốn ta. Nhìn qua tự tin Hy Hòa cùng côn bằng. Phong Tử Thần rất là khinh thường nói. Hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đại trận. Liền thánh nhân cũng có thể trấn áp. Hắn đương nhiên đối phó không được. Nhưng trước mắt đại trận này. Liền ha ha. Sao trời chi đạo. Hắn mới là người trong nghề. Được hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Chu thiên tinh đấu đại trận. Lên. Đế tuấn thái nhất không tại. Thân là thái âm tinh chủ Hy Hòa. Liền thành chu thiên tinh thần chúa tể. Hắn ra lệnh một tiếng. Chu thiên tinh thần ầm ầm chấn động. Khôn cùng tinh lực rủ xuống. Hướng Phong Tử Thần dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm. Chu thiên tinh thần chậm chậm chuyển tới. Hóa thành một cái cực lớn tinh đấu. Đem Phong Tử Thần một mực chấn áp trong đó. Đồng thời, khôn cùng tinh lực phun trào. Tựa như cháy hừng hực hỏa diễm. Muốn đem hắn luyện hóa. Ha ha, tiểu đạo mà thôi. Phong Tử Thần cười lớn một tiếng. Thi triển đại đạo hồng lô đem vọt tới tinh lực. Toàn bộ hấp thu, luyện hóa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.